phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là con dâu út của bí thư già, mới kết hôn với chồng được vài năm. Hai người rất tình cảm. Chồng cô ấy thường nói những lời xến sẩm, không ngờ lại bị con trai nghe thấy. Cô ấy không nhịn được quát khẽ, còn không mau vào nhà. A Nghiêu giơ tay làm mặt quỷ, rồi chạy mất tăm. Mẹ của A Nghiêu lúc này mới gật đầu với Thẩm Mỹ Vân. Thanh niên trí thức Thẩm. Thực ra, khi ba chồng đi đón người, mọi người ở đầu làng đã trao đổi qua với nhau. Lần này có một nữ thanh niên trí thức, xinh đẹp lắm, nghe nói là họ Thẩm và còn dẫn theo một đứa con gái. Nghĩ lại thì đúng là người trước mặt này. Thẩm Mỹ Vân chào hỏi, chị dâu, cô cười, mắt cong cong, khóe miệng còn có lúm đồng tiền. Đẹp tuyệt trần, mẹ của A Nghiêu ngẩn người một lúc, rồi mới nói, vào nhà đi, súp hồ tiêu phải ăn khi còn nóng. Đây là do cô ấy và mẹ chồng cùng làm. Thẩm Mỹ Vân đáp vâng một tiếng rồi dẫn Miên Miên vào nhà. Đứa trẻ lớn hơn bên cạnh tên là A Hổ. Nó lẽo đẽo theo sau Miên Miên. Có vẻ như nhận ra ánh mắt của Thẩm Mỹ Vân. A Hổ mím môi cười. Em gái đẹp lắm nên cháu em muốn chơi với em gái. Thẩm Mỹ Vân ngẩn người rồi cúi đầu nhìn Miên Miên. Hỏi ý kiến của cô bé. Miên Miên gật đầu. Thẩm Mỹ Vân mới nói. Đi chơi đi, một lát nữa mẹ gọi vào ăn cơm. Được cho phép, Miên Miên rất vui. Cô bé theo A Hổ ra sân. Trẻ con không sợ lạnh, đặc biệt là những đứa trẻ ở miền Nam chưa từng thấy tuyết. Bây giờ đột nhiên được thấy một lớp tuyết dày như vậy, không vui vẻ chơi đùa điên cuồng mới là lạ. Thấy Miên Miên ra ngoài, Diêu Chí Quân cũng thấy thèm. Ban đầu cậu bé đi theo chị gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cậu bé không nhịn được nhìn Diêu Chí Anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 173. HTML. Diêu Chí Anh suy nghĩ một chút. Phải ăn cơm rồi, bỏ lỡ thời điểm này thì sẽ không còn cơm ăn. Sẽ bị đói bụng. Vân Mộng Hạ Vũ, khuôn mặt của Diêu Chí Quân tối sầm lại. Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy thì thở dài, không xen vào, đây là việc Diêu Chí Anh dạy dỗ em trai, không liên quan đến cô. Cô thu lại suy nghĩ muốn lo chuyện bao đồng, ngồi trên ghế dài, quan sát kỹ lưỡng. Trên bức tường phía sau nhà bí thư già treo một bức chân dung. Chính giữa nhà là hai chiếc bàn bát tiên. Những chiếc ghế xung quanh đều là loại ghế dài. Một bàn bốn ghế, những thanh niên trí thức nam vóc dáng to lớn hơn. Hai người ngồi một bàn, những thanh niên trí thức nữ thì mảnh mai hơn. Tuy cũng là hai người ngồi cùng nhau, nhưng lại thêm hai đứa trẻ nữa. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, mẹ của A Nghiêu bưng một chậu nhôm lớn. Hồ tiêu nóng hổi bên trong còn thả ớt, nổi trên mặt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm ăn. Bà nội Hồ đi sau cùng. Bà ấy bưng một thùng bánh ngô. Mặc dù là ngũ cốc tạp, nhưng được cái nhiều. Thẩm Mỹ Vân đảo mắt nhìn qua, ít nhất cũng có hơn 10 cái. Chia cho mỗi người 2 cái là không thành vấn đề. Thấy những thanh niên trí thức tò mò nhìn, bà nội Hồ cười nói, vẻ mặt vô cùng hiền từ. Ở Đông Bắc này của chúng tôi, cái gì cũng không nhiều, chỉ có lương thực là không thiếu. Chăm chỉ làm việc thì không đến nỗi giàu có, nhưng sẽ không bị đói bụng. Đông Bắc đất rộng, toàn là đất đen, đó là trời ban cho cơm ăn. Chỉ cần chăm chỉ, thì đất đen sẽ luôn cho ra những thành quả bội thu nhất. Nghe bà ấy nói vậy, những thanh niên trí thức mới đến đều suy nghĩ, xem ra họ đến đây cắm rễ. Thật sự đã đến một nơi tốt, phải biết rằng, có người quen của họ là thanh niên trí thức, đến Tây Bắc, Vân Nam những nơi đó, nghe nói ngay cả cơm cũng không đủ ăn, không ngờ ở đây của họ lại có thể ăn no. Tất nhiên, có một điều kiện tiên quyết, đó là phải chăm chỉ làm việc, kiếm điểm công, được bà nội Hồ khích lệ. Những thanh niên trí thức mới đến đều háo hức muốn thử cách trương.